Đồ ngốc, anh yêu em. Chương 6, góc truyện audio.com. Két, chiếc xe dừng lại trước quán Blue. Từ trên xe, hai cô gái bước xuống khiến cho M.N. phải trầm trồ khen ngợi vì nhan sắc trời ban và thật tình cờ là bọn hắn cũng đáp ở trong quán. 30 trước ở trường nó. Ia, ra về rồi, chàng mững rỡ reo to. Đi đâu chơi cô bay? Cậu nói, chờ tao xíu đi, anh nói. Có việc gì à? Cô nhìn anh hỏi. Để tôi đưa giấy của thằng Bảo cho giáo viên chủ nhiệm đã rồi rủ thằng Bảo cùng đi luôn. Anh NS, ok, bọn tao đợi, cả bọn đồng thanh, anh đi ra ngoài còn cả bọn thì ngồi trong lớp lôi đờ ti ra nghịch. Cô, nhỏ, cậu thì ngồi selfie, chàng thì anti versus gái. Nhỏ thì ngồi nghe nhạc, liếc FB, 15 sau thì anh quay lại versus hắn. Giờ đi đâu đây, cậu hỏi, ra Blue đi, lâu rồi cô đến versus lại tao đang đói. Chàng xoa bụng NS, lúc nào cũng nghĩ tới ăn. Nàng liếc chàng, kệ tôi, liên quan tới cô à chàng NS. Tôi thích thì tôi NS thôi. Nàng cười, thôi im dùm tao cái. Anh xua tay, giờ mày muốn đi đâu? Cậu nhìn hắn hỏi, tuy, hắn NS. Cũng như cô, cả bọn thở dài vì câu TL của hắn. Ra Blue X, lâu rồi cô ý ủng hộ ông Tuấn. Nàng NS, ok dậy X, anh thở dài, đi thôi. Cả bọn đồng thanh, trừ hắn, rồi đi lấy xe để ra quán Blue. Vì quán mở ở trong trung tâm thương mại nên đi hơi mất thời gian. Cả đám chia ra, cậu chở nhỏ, anh cô chở nàng, anh, chàng versus hắn đi mỗi người một xe. Cả đám đi xe đạp điện, 20 tại quán Blue, hế nhô, anh Tuấn, nàng cười nói, hello em, Tuấn cười NS, thì anh, nhỏ versus cô đồng thanh, thì tôi em, Tuấn giơ tay chào, hú Tuấn ba đờ, anh, cậu versus chàng đồng thanh, đờ mờ, lũ chốt chúng mày, Tuấn hét, chào, hắn lướt qua Tuấn và NS chọn một chữ chào rồi đi luôn làm Tuấn cô kịp phản ứng gì, à ừ chào. Tuấn đơ người trong 3S, GTNV, Nguyễn Minh Tuấn, 20T, quản lý của quán Blue, đồng thời cũng là một nhân vật quan trọng trong TGN. Sát thủ nổi tiếng versus bí danh Bin, Trần Minh Anh, 16T, ni của Tuấn cũng có thân phận cao quý trong TGN. Sát thủ có biệt danh Ran, Lục Ân Kiều Thư, 15T, đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá tính cách của Thư. Sát thủ hay còn gọi là móng vuốt của Boss, Rose, Jin, 16T, hầu cận đáng tin cậy nhất của nó. Kin, 15T, Oxin của hắn, Boss, cô có gì để cập nhật cả? MN uống gì nè? Bin cười NS, cho em một combo gà rán. Nàng hô to, cho em giống con heo đó. Cô cười NS, cho bọn em 3 phần cơm chiên Dương Châu. Anh NS rồi chỉ vào mic. Cậu versus chàng, cho em một phần sandwich versus ly trà sữa. Nhỏ cười NS, còn bảo thì sao? Bin hỏi, cho nó ly cappuccino là ok rồi anh. Anh NS, rồi ok, chờ anh xíu nhé. Bin NS rồi ít vào trong thì nó versus thư. Từ hát sẽ gọi là Rose nha. Bước vào, hù anh Bin, Rose cười NS, à em về nước rồi à. Tuấn đưa giấy cho phục vụ rồi quay qua NS chuyện versus Rose. Em miss về hồi nãy, rồi bay qua thăm anh luôn. Rose cười NS, còn đây là, hừ, em như vậy là kế hoạch bắt đầu rồi nhỉ. Bin nhìn nó NS, thì anh, nó gật đầu, hai người quen nhau à, Rose hỏi. Chắc vậy, nó cười nhạt, NS chuyện nghe đau lòng quá đấy. Bin giả mếu, nó NS, ý của nó là ừ kệ mày. Hai, NS chuyện versus em mệt quá. Bin thở dài, bọn em qua kia ngồi nha tiện thể cho bọn em một phần combo gà rán nha anh. Rose NS rồi kéo tay nó ra ghế ngồi. Vậy, mi cô ăn à, Bin hỏi. Cho em ly mocha 7 tầng, loại đặc biệt do anh pha là ok rồi. Nó cười NS, ok, Bin NS. Cho dù em có thay đổi vẻ bề ngoài thì bên trong em vẫn là một cô gái có vết thương lớn chưa lành lặn thôi. Bin nhìn theo bóng dáng nó và nghĩ thầm. hình như đó là, nhỏ ngập ngừng, à, kiều thư, nàng gọi Rose, à, PMN, Rose cười NS, em về nước hồi nào mà cô NS cho bọn CSJPK? Cô NS như có phần oán trách Rose, em miss về à, Rose cười NS, mà ai đây, nàng chỉ vào nó, người quen của em à, cô hỏi, chị cô nhận, Rose chưa kịp NS hết câu thì bị nó đạp vào chân. Người quen thôi, nó lạnh lùng đáp, à ngồi chung cho vui nè. Nhỏ NS, ok CSJ, Rose NS rồi kéo nó lại ngồi kế bên hắn. Đồ ăn của mấy đứa đây. Bin hô to, mơn anh, cả bọn đồng thanh trừ nó versus hắn. Hôm nay quán anh có trò chơi nhỏ nhỏ này. Bọn em chơi cô, Bin hỏi, trò chơi hả, nó hỏi, trò chơi đố vui á mà. Bin cười NS. Phần thưởng đã lắm nhá. Khách 1, miễn phí đồ ăn, thức uống đấy. Khách 2, đúng vậy, nếu TL đúng thì phần ăn của tất cả bọn em sẽ miễn phí và tặng một món quà cho người TLDC nữa. Phục vụ 1, đúng, đúng, đúng. Phục vụ 2, vậy ý của bọn em thì sao? Bin NS, chơi thì chơi, anh NS, ok, có thằng bảo thì khỏi phải lo. Cậu NS, vậy là chơi phải cô? Bin hỏi, dạ, cả bọn đồng thanh, nghe câu hỏi nè, ở một thành phố nọ, có một vụ thảm sát man dợ giết 6 người. Bọn họ có điểm chung là khi chết đều có một lá bài đặt trên MU bàn tay phải, lá bài bị bôi đen hết, chỉ thấy mỗi số mà copy cây đó là lá cơ. Dô, chuồn hay bích, người số 1 trên tay là lá 5 và mất trái tim, người này chết khi đắc nghe đờ ti. Đờ ti cảm ứng, người số 2 là lá 4 và bị mất 3 ngón tay. Người số 3 là lá át và lá số 10 bị mất tim và lỗ hổng ở tim có hình thoi. Người số 4 có lá bài số 5 và khắc ký hiệu của lá bài. Người thứ 5 là lá số 5, át, 10 bị mất của tim, 3 ngón tay và lỗ hổng ở tim hình thoi. Người cuối cùng có lá bài số 7 và tim bị đập nát. Hỏi những cái chết trên mạng thông điệp gì và những là bài gì, Bin vừa nói xong thì nó NS. Trả thù, nó NS, chậm mất R, hắn giả bộ thở dài rồi nhìn nó. Tại sao lại là trả thù ạ, Rose và MN, trừ hắn. Khó hiểu, người thứ nhất cầm đờ ti chứng tỏ đờ ti có liên quan tới những con số. Nó chưa NS hết thì cô chen vào. À vậy là những con số đó nằm trên bàn phím đờ ti. Đờ ti bấm phím còn có chữ ở phía các con số ý, cô NS. Sai, nó đáp, sao lại sai, cô nhăn mặt hỏi, bởi vì trên bàn phím của đờ ti mà cô NS thì cô có số 10. Nó NS, vậy giải thích đi, anh NS, những con số này là số thứ tự của những chữ cái trên đờ ti cảm ứng. Nó NS. Hạ, đờ ti cảm ứng, MN đồng thanh trừ hắn versus Bin. Người thứ nhất, có số 5 tức là chữ T, ta bắt đầu đếm status của các chữ cái quy là số 1 và tiếp tục như vậy. Và đến 5 chính là chữ T, người nì bị mất trái tim tức là đây là lá 5 cơ bởi vì cơ ký hiệu là hình trái tim. Đã thông chưa? Nó hỏi, tiếp đi, nam NS, ok, người số 2 là số 4 tức là chữ R mất 3 ngón tay là lát chuồn mỗi cánh tương ứng versus 1 ngón tay. Người số 3 là chữ A vì lá bài số 10 và lá át. Lá át sẽ tương ứng versus 1 và 10. 1, 11 và số 11 là chữ A mất tim và lỗ hổng hình thoi có nghĩa là lá 10 cơ và lá át dô. Người số 4 là chữ T giống như người số 1 và là lá 5 vì đã khắc ký hiệu sẵn. Người số 5 là chữ H át, 5, 10, GT, 1, 5, 10, 16 tương ứng versus chữ H và là lá 5 cơ. Át chuồn và 10 rô. Người cuối cùng là chữ U và là lá 7 cơ vì tim bị nát. GT, thông điệp là trả thù. Nó NS, chính xác, Bin hô to. Phần ăn của bọn em đờ, xê miễn phí và em muốn gì cô? Bin nhìn nó NS. Nó ghi ra tờ giấy nhỏ đưa cho Bin. Nội dung, con mô tu đời Miss và vài cây xúc. Mấy con dao Bin đọc rồi cười nhạt. Bỗng dưng đờ ti của nó versus hắn gieo cùng lúc làm nó khó hiểu. Nó mở đờ ti ra đọc tn vừa đờ, c gửi tới. Chị hai boss gặp, 10 giờ tối chỗ cũ. Ok nhóc nó tltn. Hắn nghe đờ ti, hù anh hai, có việc làm rồi nè. 10 giờ tối chỗ cũ nhà anh kin ns từ trong đờ ti. Ok hắn tl rồi cúp máy. Đồ em cần có liền bay hát cô anh. Nó hỏi, có chớ, em ra lửa ít anh ít pha mocha cho. Bin chỉ về phía sau quán. Ok, nó đi về phía cửa sau. Nơi đây chẳng khác gì nơi để đồ lự trữ cả nhưng ở phía cuối căn. Nó lật tấm thảm lên thì bên dưới tấm thảm là một cánh cửa có mật khẩu. Nó nhập mật khẩu vào thì cánh cửa mở ra. Nó đi xuống, cách chương.